Dụ giả, quyển 1 chương 50, góc truyện audio.com. Nam nhân cảnh giác lui về phía sau một bước, há miệng thở dốc tựa hồ nghĩ kêu cứu, Lãnh Dạ trước khi hắn phát ra âm thanh liền đánh hôn mê hắn, sau đó đóng cửa lại. Lãnh Dạ đi đến phía trước cửa sổ, dùng kính viễn vọng quan sát vị trí của mục tiêu, bên kia bị một bức màn che mất, bảo tiêu của mục tiêu hẳn có nhiều tri thức kéo bức màn vì sợ Lãnh Dạ dùng súng ngắm tiểu. Lãnh Dạ buông kính viễn vọng, sau đó giơ lên khóe môi, nghĩ rằng dạng này có thể ngăn cản hắn, quả thực đáng cười. Từ chiếc xe đẩy lấy ra, Lãnh Dạ thuần thục lắp ráp tốt súng ngắm, sau đó ngắm chuẩn ống ngắm tia từ ngoại, bất cứ thân thể nhân loại nào phát ra nhiệt lượng đều hiện lên hình ảnh, cho nên mục tiêu có che giấu tài tình thế nào cũng không trốn được. Lãnh Dạ mở ra cửa sổ, đem súng đặt tại hàng rào, sau đó quỳ rạp trên mặt đất. Điều chỉnh tốt vị trí, Lãnh Dạ mắt đơn nhìn chằm chằm vào kính ngắm, đem chuẩn tâm nhắm ngay mục tiêu. Mục tiêu trong phòng không ngừng đi lại, tựa hồ có điểm lo âu, Lãnh Dạ kiên nhẫn cùng đợi, ngay lúc mục tiêu đi đến vị trí cửa sổ liền bắn. Viên đạn theo họng lao ra, cắt qua bóng đêm thẳng hướng mục tiêu bay đi. Một phát trúng, Lãnh Dạ thấy hình ảnh mục tiêu dần dần ngã xuống, khóe môi câu ra một nụ cười thắng lợi, sau đó đứng dậy thu hồi súng ngắm. Bên kia bảo tiêu phát hiện cố chủ bị giết, mở ra cửa sổ nhìn xung quanh, sau đó phát hiện Lãnh Dạ, bất quá khoảng cách xa như vậy, bọn họ động tác có mau nữa, Lãnh Dạ cũng sớm đã an toàn thoát thân, cho nên Lãnh Dạ rất ung dung. Đem súng ngắm và các linh kiện bỏ ra thả lại trong dương, Lãnh Dạ tính toán rời đi. Chỉ là vừa mới đứng dậy, liền nhận thấy được phía sau có người, mạnh xoay người, hắn không biết khi nào đã xuất hiện một nữ nhân trẻ tuổi. Nhìn nữ nhân hoảng sợ, Lãnh Dạ phản ứng đầu tiên chính là đánh choáng nàng, chẳng qua nữ nhân trong tay cầm côn điện hơn nữa đã đặt trên cổ Lãnh Dạ, Lãnh Dạ còn không kịp động thủ đã bị dòng điện cường đại đánh hôn mê. Tại thời điểm mất đi ý thức, Lãnh Dạ ở trong lòng phun ra một câu mắng, hắn rõ ràng điều tra qua, gian phòng này chỉ có một nam nhân, như thế nào lại nhiều ra một nữ nhân. Lãnh Dạ mơ mơ màng màng mê man thật lâu, hắn đã mơ một giấc mộng dài, hắn mơ thấy chính mình về tới kiếp trước, lại quá cường điệu sinh sau sinh hoạt. Tại trong mộng mọi người đều biết Lãnh Dạ, nhưng không ai còn nhớ rõ ngân hồ tựa hồ triệt để biến mất tại thế giới này. Mơ như vậy khiến Lãnh Dạ cảm giác thực tuyệt vọng, lại bất lực, hắn vẫn nghĩ đến chính mình ý niệm rất cường đại, lại không nghĩ rằng trong mộng phát hiện mình lại có một mặt yếu ớt như vậy. Mộng cảnh cuối cùng biến thành mộng xuân, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi lên giường, Viêm Phi rất lợi hại, đem hắn biến thành tiêu hồn thực cốt. Đang đạt tới cao trào, Lãnh Dạ tỉnh lại, mở to mắt, Lãnh Dạ phát hiện Viêm Phi đang ngồi ở bên giường, nhìn hắn ánh mắt có điểm thất thần. Làm sao vậy? Lãnh Dạ nhíu nhíu mày, gian nan ngồi dậy, sau đó cảm giác một trận thiên toàn địa truyền. Lãnh Dạ thân thể có chút không xong, Viêm Phi đỡ lấy hắn. Cẩn thận một chút, cậu bị giật tới hôn mê. Lãnh Dạ đỡ lấy cái trán, thần trí có chút mơ hồ, hắn nhắm mắt lại, hơi chút thanh tỉnh, hắn hồi tưởng chuyện đã xảy ra, sau đó phát hiện nửa người dưới mình có chút nóng, kết hợp giấc mơ vừa rồi, hắn lập tức phản ứng là có chuyện gì. Chính mình cư nhiên mộng xuân, cách chương.